Đại ma đầu hệ thống, chương 1 Tần Kiếm Ca kiếp trước, góc truyện audio.com. Tần Kiếm Ca là một tên tội phạm tâm lý học, hay còn gọi là biến thái sát nhân cuồng. Cả đời hắn là một truyền kỳ, từ lúc xuất đạo đến nay số lượng nạn nhân chết trong tay hắn lên tới hàng trăm. Phải nói rằng đôi bàn tay hắn đã nhuộm đỏ nhiều máu tươi, làm tan nát bao nhiêu gia đình, con cái mất cha mẹ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mẹ góa con côi, mỗi một sinh linh ra đời đều là một tiểu thiên thần. Vậy lý do gì khiến hắn từ một đứa bé ngây thơ trở thành một tên giết người hàng loạt ghê tởm nhất lịch sử nhân loại? Tuổi thơ hắn là một chuỗi bi kịch, hắn bị cha dượng bạo hành từ nhỏ, mẹ hắn cũng bị cha dượng đánh chết trong một cơn say. Cha hắn bị cán bộ gông cổ vào khám bóc lịch, ăn cơm free từ nhà nước. Vì lòng nhân đạo, hắn được các cán bộ đưa tới cô nhi viện, nhưng cô nhi viện há lại đúng nghĩa là từ thiện tổ chức. Ngoại hình hắn xấu xí, tính cách thì quái gở, lầm lì ít nói, không ai nhận nuôi hắn, mà hắn ở trong cô nhi viện chỉ tốn cơm nuôi chứ không giúp ích được gì cho cô nhi viện. Thế là hắn bị gài vào một vụ ăn cắp, bị cô nhi viện tống cổ hợp pháp, 6 tuổi, hắn phải cúi rạp đầu xuống đất. Miệng kêu xin thương xót, kiếm lòng thương hại của người khác để sinh tồn. Lớn hơn chút nữa, hắn bắt đầu giấu thân vào nghề trộm cắp vặt, bằng vào thân thủ nhanh lẹ. Hắn trộn lẫn vào nghề này khá tốt, nhưng địa bàn há lại một tiểu thâu như hắn có thể hoạt động tự do. Hắn phải hiếu kính các anh lớn 2/3 thu nhập để được các anh ban cho giấy phép hành nghề tự do. Đây là quy tắc ngầm. Tuy không cam lòng nhưng hắn cũng chấp nhận vì sinh tồn. Nhưng đây chưa phải là lý do khiến hắn sa đọa trở thành tội phạm giết người hàng loạt. Vậy lý do gì khiến hắn hóa thân ma đầu đây? Cũng như những thanh niên khác, hắn cũng rung động với những người khác giới. Tuy xấu trai, nhưng hắn cũng mơ ước có một tình yêu tuyệt vời vào năm 18 tuổi. Hắn rất tự tin, vì sau khi hoàn thành vài phi vụ buôn bán hàng cấm, hắn cũng có vài tỷ trong tay, nên khi hắn tìm thấy người mà mình nguyện ý dùng hết thảy những gì mình có khiến nàng hạnh phúc. Hắn trầm luân, nàng xinh đẹp, tướng tá ngon lành, nàng là ngôi sao sáng trên bầu trời kia, biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh nàng. Hắn cũng là một trong số những người đấy, nhưng hắn biết bản thân kém cỏi. Ngoài tiền ra thì hắn cũng chẳng có gì tốt, hắn chỉ biết im lặng thủ hộ nàng. Dùng số tiền hắn trộm cắp được dẫn nàng đi ăn, mua sắm cho nàng, khi nàng kẹt tiền hắn cũng vô tư hiến dâng không chút nhíu mày. Hắn nghĩ chỉ cần bản thân bên cạnh nàng nhìn nàng là đủ nhưng có lẽ như tình cảm của hắn. Nàng đón nhận rồi, hoặc có vẻ như ví tiền của hắn đã khiến nàng chú ý, nàng đồng ý làm bạn gái của hắn. Niềm vui ngoài ý muốn bất ngờ ập tới, hạnh phúc khiến hắn mê thất. Lạc lối 2 năm trôi qua, hắn vẫn luôn thủ hộ nàng, hắn vô tư kính dâng tất cả, nhưng đổi lại hắn chỉ được nắm tay nàng, được hôn khi hắn mua quà tặng nàng. Hết 18 tuổi, vì có tiền nhưng hắn chung thủy với nàng nên hắn vẫn trong trắng. Mỗi đêm hắn phải xóc lọ cho vơi đi cô đơn, cuộc đời này có 4 niềm vui lớn, 18 tuổi mất trinh bởi mối tình đầu. Trúng số độc đắc, tuổi già mà sinh được con trai, đi phương xa gặp được cố nhân, đêm nay tròn 18 tuổi, hắn nghênh đón niềm vui lớn thứ nhất trong cuộc đời, tuổi 18 mất trinh bởi mối tình đầu, hắn quyết định đến phòng trọ nàng gõ cửa làm liều, kết thúc thân trong trắng 18 năm, càng đến gần phòng trọ nàng, tưởng tượng nàng chuẩn bị bị mình đè xuống dưới, miệng hắn bất chợt khô khốc, hiển nhiên là hưng phấn quá độ. Đêm nay, mỹ nhân xinh đẹp sẽ bị hắn hung hăng đè dưới thân. Ai bảo xấu trai không phao được mỹ nữ, trong đám người theo đuổi nàng, hắn xấu xí nhất, chiều cao thì thấp bé, nhưng hắn có tiền a, tất cả đối thủ nhan sắc giá trị cao phải bị hắn đánh bại. Hắn mới là người thắng sau cùng, ca ca ca, đắc ý cười một tiếng, hắn hối tài xế chạy nhanh hơn, đến trước phòng trọ nhà nàng. Hắn hưng phấn giơ tay định gõ cửa, nhưng trong nháy mắt, hắn như gặp phải sét đánh, thân thể cứng ngắt như trời trồng ở cổng, a, từ đằng sau cửa phòng, truyền ra thanh âm kỳ quái, có tiết tấu từ thấp đến cao. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, từ nhỏ, mỗi lần nhìn lén quả phụ sát vách tắm rửa, hắn đã nghe thanh âm này. Và càng lớn, khi có điện thoại di động, hắn lên X video tu luyện, thanh âm này lại nghe thường xuyên. Thanh âm như vậy hắn nghe từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, có thể nói, không ai quen thuộc thanh âm này hơn hắn. Nhưng giờ phút này, trong phòng người yêu hắn, hắn lại nghe thấy loại thanh âm này. Thanh âm thì không có vấn đề, thế nhưng là hắn còn chưa lên trận đâu. Thanh âm này như thế nào phát ra, mà giọng nói này lại quen thuộc đến thế. Hẳn không phải nàng bật phim ếch, như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Ai có thể nói cho ta, ta còn trẻ, ta không hiểu một thanh âm động lòng người, giống như bản sonat dưới ánh trăng ngân lên trong đêm thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Thanh âm này, rõ ràng chính là, lên đỉnh A, mở cửa ngay, Phương Nguyên, hắn như tên điên đập cửa rầm rầm, nghe thấy tiếng hắn hét, trong phòng vang lên tiếng thay đồ soàn soạt. Một lát sau, nàng vẻ mặt ngái ngủ mở cửa, nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, mờ mịt hỏi, khuya thế này anh đến đây làm gì? Hừ, hắn hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo đẩy cửa ra, hùng hùng hổ hổ xông vào thẳng trong phòng, nhưng hắn không để ý rằng, sau cánh cửa, một thân thể nam nhân trần truồng lẻn đi mất hút, tiến vào phòng, hắn xốc lên cái màn giường xem xét, cúi đầu xuống gầm giường. Không có một ai, nhưng hắn lại tinh mắt phát hiện chăn đắp ném ở một bên. Trên giường xuất hiện hai cái gối đặt song song, trên ra giường lộn xộn nếp uốn, lấy hắn nhiều năm tu luyện đảo quốc JAV mà xem xét. Hẳn là có hai người trên giường, và trên tấm ra lại có một vệt màu trắng sữa. Hắn lấy tay quẹt lên để lên mũi người, lần này chắc chắn không phải là sai, đây là mùi TNG trùng. Hắn bỏ tiền nuôi nàng 2 năm mới chỉ được nắm tay. Mà tên này đã làm thịt được nàng. Vậy là hắn chính thức bị đội mũ xanh. Hắn gầm nhẹ, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Từ nay, hắn không bao giờ yêu nữa. Hắn phải trả thù, một vệt sát ý trong mắt hắn lóe lên. Ban đêm, ánh đèn rực rỡ rọi xuống con phố nhỏ. Khi mà thân thể mỹ lệ nằm dưới thân. Khi mà con lợn lòng bắt đầu ngo ngoe trào cờ, hắn hóa thân hắc ma, khuôn mặt tái nhợt điên cuồng mà cực đoan, trong mắt tràn ngập nồng hậu sát ý, sau đó, không có sau đó ạn nhân đã bị hắn một đao bêu đầu khi đang lên đỉnh cực lạc. Năm 1992, đây là một năm chân chính hòa bình của thế giới sau khi chiến tranh thế giới thứ hai qua đi mấy chục năm. Tần Kiếm Ca bằng chỉ số thông minh trên 160. Một người một ngựa hành tẩu mỗi góc tối của thành thị. Dùng thần cấp nghệ thuật giết người tạo ra tràng cảnh mỹ lệ. Hắn chính là hiện thân của Satan. Hắn làm mọi người nhắc tới là biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là tuyệt thế sát nhân. Khi gây án hắn hay đội một chiếc mũ xanh. Người khác gọi hắn là mũ xanh ma đầu. Hắn có thói quen trước khi giết người là gửi một bức thư đến viện kiểm sát. Trong đó có ẩn dấu mật mã. Nếu cảnh sát dịch ra được những gì hắn viết, thì cảnh sát sẽ biết được địa điểm trước khi hắn gây án. Nhưng chưa một lần cảnh sát dịch ra mật mã đấy trước khi hắn gây án. Chỉ khi hắn gây án thành công, cảnh sát giải ra mật thư tiến tới, thì nạn nhân đã tắc thở từ lâu, để lại hiện trường đẫm máu. Hắn chỉ sát mỹ nhân, trước khi sát hắn sẽ cưỡng bức nạn nhân rồi mới hành quyết. Nhưng cảnh sát không bao giờ thu được một cọng tóc hay vết TNG trùng. Hay vết da, hiện trường giống như nạn nhân tự nguyện bị hắn làm thịt. Nhưng không phải hắn không trả giá về những việc mình làm. Hắn bị lây AIDS, của thật cuộc đời hắn là chuỗi bi kịch những ngày cuối đời. Hắn càng ra tay quyết liệt. Số lượng nạn nhân tăng dần, nhưng lần này hắn không giết nạn nhân, mà chỉ cưỡng bức, hắn muốn gieo virus HIV cho các nàng. Các nàng accept sex người khác sẽ lây, coi như hắn chết không hối tiếc. Đây là lịch sử đen tối nhất của nhân loại, khi mà cảnh sát quốc tế bất lực trước hắn. Dân tình sợ hãi, sống trong khủng hoảng, cho đến khi bức thư cuối cùng hắn gửi được dịch ra. Hắn đã chết vì AIDS, thì sự khủng hoảng mới dần kết thúc. Sau khi hắn chết, xác của hắn được tín đồ thờ thần Satan bí mật mang về thờ phụng, kính ngưỡng, và cuốn sách Nghệ thuật giết người của hắn được các tín đồ truyền lưu rộng rãi đến hàng trăm ngàn năm sau. PS cầu ủng hộ. Cách chương.